Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121, chương 1119, địch nam dã điên cuồng. Độc phu nữ ngồi ngay ngắn, biểu hiện y như dĩ vãng. Vạn Thiên Tinh khí phách hăng hái, những năm gần đây thuận buồm xuôi gió, hắn dã tâm càng ngày càng mạnh, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Chân mày nhiều hơn mấy phần uy nghiêm, rất có một đời hùng chủ khí chất. Hắn từ một cái nhị lưu thế lực chủ, ngăn ngắn mấy chục năm, trưởng thành trở thành bây giờ cấp độ vũ trụ siêu cấp bá chủ một trong. Trước đây cùng hắn đồng cấp lãnh tụ, hiện đang đối mặt hắn, đều muốn cung kính khách khí. Những năm này, cùng độc phu nữ liên thủ, bọn họ đem Thiên Tinh đế quốc chế tạo trở thành một thùng sắt, chiếm đoạt xung quanh thế lực, không ngừng lớn mạnh tự thân. Hiện tại Thiên Tinh đế quốc là nắm giữ siêu năng chiến giáp bá chủ một trong. Trước đây ức hiếp bọn họ Lôi Thần Văn Minh, ở tại bọn hắn dưới chiến hạm liên tục bại lui, các loại chiến báo nhường hắn như là thay đổi một người, cả ngày vẻ mặt tươi cười. Biển vô tận lại nhanh như vậy xâm lấn ám xâm lâm. Tin tức này nhường Vạn Thiên Tinh hảo tâm tình đi một nửa. Từ khi trở thành đầu sỏ một trong, hắn bắt đầu ảo tưởng tranh bá vũ trụ tương lai, theo bản năng đem những này thần cấp văn minh xem là đối thủ. Bây giờ biển vô tận thể hiện ra thực lực kinh khủng như thế, hắn đương nhiên sẽ không quá cao hứng. Bọn họ tiên tri nắm giữ tinh hệ cấp siêu năng, không nhờ và siêu năng chiến giáp. Độc phu nữ lạnh lùng trả lời. Không nhờ và siêu năng chiến giáp siêu cấp người siêu năng a, Vạn Thiên Tinh trong mắt bắn ra khát vọng. Hắn cũng muốn có loại năng lực này, nhưng chỉ có thể là hy vọng xa vời. Chúng ta nên làm như thế nào? Vạn Thiên Tinh theo bản năng hỏi dò độc phu nữ. Những năm này, hắn ở bên ngoài xem ra là Thiên Tinh đế quốc lãnh tụ. Nhưng Vạn Thiên Tinh chính mình cũng biết, Thiên Tinh đế quốc còn có thứ hai lãnh tụ. Chính là lúc trước đề nghị liên minh bọn họ độc phu nữ. Ở Thiên Tinh đế quốc phát triển lên, độc phu nữ đưa ra ý nghĩ càng nhiều, cho nên mới có cục diện bây giờ. Liền ngay cả siêu năng chiến giáp cũng là độc phu nữ đã từng nghiên cứu đoàn đội khai phát ra đến. Tác chiến bộ trụ cột vững vàng cũng là Kari đám người. Vì lẽ đó hắn có cục diện bây giờ. Nữ nhân này chiếm cứ rất lớn một phần công lao. Biển vô tận chiếm đoạt ám xâm lâm sau, tương lai tồn tại đem nòng pháo chỉ về chúng ta khả năng. Vì lẽ đó muốn sớm bố trí. Độc phu nữ biểu hiện vẫn như cũ lạnh như băng. Nàng là vì là không nhiều biết biển vô tận tiên tri là Trần Mặc người. Tin tức này cực kỳ trọng yếu. Nàng làm hành quân kiến đã từng mai phục đòn bí mật. Mãi cho đến hiện tại, ngoại giới còn không biết. Những năm này, Vạn Thiên Tinh cho rằng Thiên Tinh đế quốc ở hắn sự khống chế. Nhưng hắn cũng không biết, Thiên Tinh đế quốc chân chính hạt nhân còn ở trong tay nàng. Vạn Thiên Tinh là nhân vật có tiếng tăm, nàng là nhân vật số 2. Nàng chủ quản một nửa quân đội chiến bộ cùng bộ nghiên cứu phát minh, còn có sở tình báo. Chính sách đối ngoại vẫn là Vạn Thiên Tinh. Những năm này kinh doanh, Thiên Tinh đế quốc rất đoàn kết, phát triển không ngừng. Một mặt là ngoại giới áp lực, nhưng bọn họ vẫn không có tinh lực quan tâm bên trong đấu tranh. Hơn nữa những năm này, độc phu nữ đối với Vạn Thiên Tinh ý kiến đều là đầy đủ tôn trọng cùng nghe theo. Hai người lẫn nhau thương lượng, cũng không có gây ra mâu thuẫn. Vì lẽ đó vẫn tường an vô sự. Vì lẽ đó những năm này, Vạn Thiên Tinh chưa bao giờ hoài nghi. Cái này cùng hắn đồng thời đánh ra thiên hạ chiến hữu có gì đó cổ quái. Làm sao bố trí? Vạn Thiên Tinh hỏi. Tác chiến sự tình, do tác chiến bộ thống nhất chỉ huy khá là tốt. Bởi vì ta không phải chuyên nghiệp tướng tinh, cho nên nói không ra ý kiến gì. Người ngoài nghề can thiệp, trái lại khả năng đưa tới càng nhiều kẽ hở. Độc phu nữ nói rằng, cũng vậy, Vạn Thiên Tinh tán thành gật đầu. Có điều Lôi Thần Văn Minh chiến sự phương diện, cần gia tăng thế tiến công. Từ Hắc Đồng Văn Minh động tác đến xem, bọn họ rất kiêng kỵ hành quân kiến. Chúng ta cùng hành quân kiến cũng có ân oán không nhỏ. Hành quân kiến quá mạnh mẽ. Trần Mặc lại trở về, lực liên kết càng lên một tầng, còn chiếm đoạt Bạch Tinh bộ hạ cũ. Có thể nói thế không thể đỡ. Chúng ta đem sự chú ý đặt ở Lôi Thần Văn Minh lên. Có thể làm cho hành quân kiến cùng Hắc Đồng hạ thấp đối với chúng ta quan tâm. Yên tâm quyết chiến, lưỡng bại câu thương thời điểm. Chúng ta có không nhỏ cơ hội. Cái này quyết sách rất anh minh. Độc phu nữ nghiêm túc một chút. Gật đầu, nghe được độc phu nữ khen. Vạn Thiên Tinh lộ ra nụ cười. Bây giờ Thiên Tinh đế quốc khí thế rộng rãi. Sĩ khí, trang bị, tài nguyên, kỹ thuật, nhân tài đều đạt đến mức trước đó chưa từng có. Hơn nữa còn ở cao tốc tăng trưởng. Hắc Đồng Văn Minh cùng hành quân kiến chiến tranh toàn diện. Đối với bọn họ tuyệt đối là hiếm thấy thời kỳ vàng son. Thấy Vạn Thiên Tinh đắc ý dáng dấp, độc phu nữ trong lòng cười lạnh. Ở biết tin tức người xem ra, vũ trụ thế cuộc đã rất trong sáng. Lão bản có nắm hành quân kiến cái này đại sát khí. Đồng thời lại là biển vô tận tiên tri. Còn có Thiên Tinh đế quốc bọn họ nơi này ám kỳ. Thế lực từ lâu trở thành vũ trụ thế lực đứng đầu. Thực lực trước nay chưa từng có mạnh mẽ. Hắc Đồng Văn Minh chỉ có cơ hội là liên hợp Lôi Thần Văn Minh, Thiên Tinh đế quốc, Tử Vi Văn Minh cùng Hắc Xâm Lâm nhóm thế lực, lại liên kết cái khác nhị lưu thế lực, mới có cơ hội chống lại. Bây giờ biển vô tận cùng hành quân kiến ở phân thực ám xâm lâm tinh vực. Các loại ám xâm lâm bị phân thực hoàn tất, không thể cứu vãn. Độc phu nữ nhưng là hiểu rất rõ Lam huấn luyện viên. Lam huấn luyện viên tinh đến theo loại cáo như thế. Có tốt như vậy lá bài tẩy cùng biển hiệu. Tuyệt đối sẽ không cho những thế lực khác bất cứ cơ hội nào. Cho tới Thiên Tinh đế quốc ám xâm lâm tác chiến bộ. Bầu không khí cực kỳ ngột ngạt. Ám xâm lâm chiến bộ ở biển vô tận thế tiến công dưới. Liên tục bại lui. Chiến bộ hao tổn nghiêm trọng. Ngoài ra, hành quân kiến cũng tùy thời phát động thế tiến công. Đây là đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Vốn là suy nhược ám xâm lâm. Bị hai cái siêu cấp bá chủ giáp công. Cục diện trong nháy mắt vỡ bàn. Tướng tinh cùng chiến binh lòng người tan rã. Có xuất hiện trốn tránh hiện tượng. Nhưng bọn họ không thể làm gì. Bọn họ hiện tại tình hình là chân chính đê đập đổ nát tình cảnh. Đông đảo tướng tinh đều biết thế cuộc. Bọn họ tình huống bây giờ đã không hề có chút sức chống đỡ. Hành quân kiến cùng biển vô tận siêu năng chiến bộ chính đang từng bước xâm chiếm phòng tuyến của bọn họ. Bọn họ muốn đối mặt chính là hai cái bá chủ hàng duy đả kích. Hai phe nuốt, nhường phòng tuyến của bọn họ 7-8 nát. Hoàn toàn là từng người vì là chiến. 5 bè 7 mạng, quả cầu tuyết lan lên. Ai cũng ngăn cản không được tiết lở xu thế. Đây là chiến tranh thế. Không phải sức người có thể thay đổi. Khủng hoảng cùng thẳng thốt. Ở ám xâm lâm mỗi một cái sinh mệnh trong đầu lan tràn. Có còn hay không cơ hội phản công? Địch Nam dã nắm lấy quỷ hồ. Khuôn mặt dữ tợn hỏi. Quỷ hồ trầm mặc không nói. Mất mát lắc đầu một cái. Bọn họ không có cơ hội. Bất luận tài nguyên, tướng tinh, khoa học kỹ thuật, binh lực, sĩ khí, siêu năng, vẫn là lãnh tụ. Bọn họ đều không có ưu thế. Hiện tại phòng tuyến bị xé nát. Cấp dưới ám xâm lâm tinh vực lòng người tán loạn. Làm sao phản công? Chiến hạm cùng cỗ máy chiến tranh qua chính là đưa món ăn. Chiến binh qua, chịu chết uổng, kỳ tích xuất hiện. Có lẽ khả năng cứu vớt ám xâm lâm. Nhưng chờ đợi chiến tranh kỳ tích, cùng chờ đợi ngày mai vũ trụ vụ nổ lớn xác suất như thế nhỏ. Địch Nam dã quét mắt tác chiến bộ tướng tinh, biểu hiện hết sức không cam lòng. Nơi này sĩ khí hạ, không hề đấu trí, theo chính trị biến đến hiện tại. Bọn họ chiếm lĩnh ám xâm lâm tốt nhất tài nguyên cùng nhân tài. Nhưng nhiều năm kinh doanh, nhưng không nghĩ tới hôm nay cục diện, đã từng hắn cho rằng. Bọn họ trị dưới ám xâm lâm, có thể thay thế được trước kia ám xâm lâm văn minh địa vị. Nhưng mà, bây giờ quay đầu nhìn, cái kia có điều là đế quốc kết thúc bắt đầu. Hắn tự nhận không có sai, là ám xâm lâm sai. Trước đây ám xâm lâm, thượng võ nghiêm trọng, nội đấu nghiêm trọng, các loại thú tộc trong lúc đó đấu tranh cùng ân oán cừu hận nghiêm trọng. Bảo thủ cứng nhắc, bọn họ lơ là khoa học kỹ thuật phát triển. Lơ là đoàn kết, Địch Nam Mễ La cũng mềm yếu vô năng. Vì lẽ đó mặc dù ám xâm lâm sinh mệnh ở chiến giáp thực lực cá nhân lên phổ biến hơi cao. Cũng nhất là hiếu chiến. Nhưng ở thần cấp văn minh bên trong, thực lực của bọn họ cũng đếm ngược. Những năm này, hắn muốn thay đổi, chính biến sau khi hắn thanh lý rất nhiều bộ tộc, đem quyền lực tập trung đến trên tay hắn. Chỉ là hắn vạn vạn không ngờ tới. Không chờ bọn hắn thở hết thời, vũ trụ chiến tranh liền bắt đầu. Siêu năng kỹ thuật xuất hiện, siêu năng chiến giáp xuất hiện, siêu có thể trở thành là chủ lưu. Liên tiếp khoa học kỹ thuật thay đổi triều đại, nhường bọn họ triệt để lạc hậu. Ở một lòng đoàn kết biển vô tận, còn có siêu cấp bá chủ hành quân kiến trước mặt. Bọn họ như bị hai cái cự nhân giáp công dưới em bé. Yếu đuối như vậy, hành quân kiến sứ giả liên lạc qua ta. Quỷ hồ cúi đầu, âm thanh cô đơn, nói cái gì? Địch Nam Dã quay đầu nhìn về phía hắn. Chiêu hàng, bọn họ đồng ý hợp nhất ám xâm lâm. Thả xuống trước đây tất cả ân oán. Dành cho ám xâm lâm hết thảy con dân bình đẳng đãi ngộ cùng chính sách. Chỉ cần đầu hàng, quỷ hồ nói rằng, các ngươi ý tưởng gì? Địch Nam Dã nhìn về phía người khác. Trên sân tướng tinh trầm mặc không nói. Địch Nam Dã nhìn về phía bên cạnh một tên gầy yếu sinh mệnh. Hắn là ám xâm lâm mục khỉ tộc sinh mệnh hầu lợi. Cũng là Địch Nam Dã ở bên trong chính mặt trên đắc lực cố vấn. Đầu hàng, hành quân kiến sẽ giúp chúng ta ngăn trở biển vô tận. Không giảm, hai nhà sẽ phân thực chúng ta. Biển vô tận có thể sẽ đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Hầu lợi thấp giọng nói rằng, làm trong chiến bộ yên lặng như tờ. Binh lực của chúng ta, lẽ nào một cơ hội nhỏ nhoi không có à? Không có, quỷ hồ tạt một chậu nước lạnh. Hắn là tướng tinh, hắn tâm hướng về ám xâm lâm. Nhưng lúc này, hắn không có nói láo cần thiết. Chuyện như vậy thực, hắn cũng khó có thể tiếp thu. Nếu như chúng ta dùng hố đen vũ khí mai phục, vận dụng không gian vũ khí tiến hành không gian oanh tạc đây. Tác chiến bộ nhiệt độ trong nháy mắt lạnh. Đông đảo tướng tinh hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt khiếp sợ cùng trần chờ. Như vậy, toàn bộ ám xâm lâm đem biến thành tử địa. Một khi không gian tan vỡ, sẽ gợi ra phản ứng dây chuyền. Toàn bộ tinh vực đều sẽ biến thành hố đen cùng không gian loạn lưu thế giới. Quỷ hồ chấn động phản. Bác, chính là muốn kết quả như thế này. Bọn họ nghĩ hủy diệt chúng ta. Bọn họ cũng muốn cùng chết. Đồng thời xuống địa ngục, Địch Nam Dã ánh mắt cực kỳ điên cuồng. Bạch tinh văn minh đều lựa chọn con đường kia. Có thể bảo lưu bộ tộc văn minh. Quỷ hồ nói rằng, nếu như không có ám xâm lâm văn minh, còn muốn cái gì bộ tộc văn minh? Còn muốn ám xâm lâm tinh vực làm gì? Còn muốn vũ trụ làm gì? Địch Nam Dã giận dữ hét. Chúng ta còn có tiểu vũ trụ ẩn thân. Chết cũng sẽ không là chúng ta. Hắn đứng ở tác chiến trước đài, nhìn chòng chọc tinh đồ. Ngươi điên rồi. Quỷ hồ lắc đầu một cái nói rằng, ta xuống không được loại kia mệnh lệnh. Ngươi để những người khác người làm thống soái đi. Hắn thất vọng vô cùng. Chính mình cống hiến cho lãnh tụ, thì ra là như vậy một bộ dáng dấp. Ở mọi người nhìn kỹ, hắn lấy xuống chính mình bộ ngực huy chương cùng máy truyền tin, đặt ở làm trên chiến đài. Xoay người rời đi phòng tác chiến. Địch Nam Dã sắc mặt cực kỳ âm trầm. Cái khác tướng tinh cả người rét run. Lẫn nhau thứ. Đều cúi đầu. Ánh mắt đang không ngừng lấp lóe. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.